người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, trong mộng học viện pháp thuật. Theo vĩ đại lý niệm, nữ bộc Anna không thể nào hiểu được. Tự tiện đem hoàng chữ mang ra. Không những không thể quay về, thậm chí còn dẫn đến thiên tài hoàng chữ tu vi phế bỏ. Nàng lúc này ngay cả tâm muốn chết đều có. Yên tâm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Đợi ta, từ trong mộng học viện pháp thuật học thành trở về. Chấm ngoặc kép, nói xong, theo ngã trên mặt đất. Hắn lần nữa nhập mộng. Mộng thế giới, tòa kia ma pháp chi thành trước. Theo xuất hiện lần nữa. Cầm trong tay màu đen phong thư. Hắn bước vào trong thành. Dựa theo màu đen phong thư chỉ thị. Hắn một đường tìm kiếm. Xuyên qua vắng vẻ hẻm nhỏ. Đi vào lớp kín tường trước. Trong tay màu đen phong thư phát ra có chút chớp lóe. Ra hiệu theo xuyên qua. Xuyên qua phía trước cái kia bức tường. Theo trong lòng còn có nghi hoặc. Nhưng vẫn là làm theo. Hắn đi hướng trước. Đã làm tốt một đầu va chạm ở trên vách tường dự định nhưng hắn một đầu xông tới về sau. Phát hiện mình đi tới một cái thế giới mới. Đây là một mảnh 10 phần bát ngát địa phương. Sau lưng lấp kín vách tường vắt ngang ở nơi đó. Hắn liền là từ cái kia bức tường tới. Mà vách tường phía trên. Lạc ấn lấy vài cái chữ to hiện thực chi tường. Xuyên qua hiện thực chi tường. Mang ý nghĩa có thể cùng hiện thực câu thông. Trở về thế giới hiện thực. Theo phát hiện, tại ma pháp này trong học viện, hắn không cách nào cùng bình thường đồng dạng, muốn rời đi mộng cảnh liền có thể tùy ý rời đi. Hoặc là nói, ở chỗ này, ngăn cách hết thảy, không cách nào trở về hiện thực, nhất định phải xuyên qua hiện thực chi tường, trở lại phía ngoài ma pháp chi thành, mộng cảnh kia cùng hiện thực xen lẫn khu vực mới có thể. Theo nhìn chung quanh bốn phía. Bên cạnh hắn có không ít người. Những người kia đều là giống như hắn nhìn chung quanh. Đối với nơi này hết thảy đều rất hiếu kỳ. Nhưng này một số người tuổi tác mà nói. Đều so theo đại. Tiểu đệ đệ. Người cũng là thu được màu đen phong thư. Một cái nam tử thấy đám người bên trong. Xuất hiện theo như thế một cái tiểu bất điểm. Lập tức nghi ngờ hỏi thăm. Nơi này vô số người. Cũng chỉ có theo một đứa bé. Theo gật gật đầu. Ừ, ta muốn tới nơi này học tập ma pháp. Nam tử nghe nói, sắc mặt có chút khinh thường. Ma pháp, ha ha ha, đây chẳng qua là gạt người chướng nhãn pháp mà thôi. Chấm ngoặc kép, nam tử giống như mở ra máy hát đồng dạng. Thao thao bất tuyệt nói xong. Đối phương là thủy nguyên thần giới thứ tư vòng thành nào đó sinh linh. Tại cổ lão đi qua, chúng ta cũng nghe từng tới ma pháp truyền thuyết. Nhưng những ma pháp kia đều là lời nói vô căn cứ. Tại Gongo thần thuật trước mặt, cái gọi là ma pháp bất quá là trò cười. Gongo thần thuật, đó là Gongo quân đoàn thông dụng một loại lực lượng. Nam tử đối Gongo thần thuật cực kỳ sùng bái. Gongo quân đoàn ỷ vào Gongo thần thuật. Tại cái vị diện này đánh hạ vô số thế giới. Mà thủy nguyên thần giới ấy từ xưa lưu truyền ma pháp. Ngoại trừ ngay từ đầu thời điểm. Một chút cường giả có thể có thành tựu bên ngoài. Đến tiếp sau thế nhân. Tại ma pháp truyền thừa đời trước không bằng nhất đại. Nam tử chỗ thành trì. Một cái ma pháp sư đều không có. Nâng lên ma pháp. Tất cả mọi người lắc đầu biểu thị. Đây chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Như ma pháp cùng trong truyền thuyết đồng dạng cường đại. Chúng ta làm sao lại bị thế giới khác xâm lấn. Thủy nguyên thần giới tại thái cổ chư thần biến mất vô số trong năm. Thế giới khác lục tục ngo ngoe đi vào qua cái thế giới này. Xâm lấn qua cái thế giới này. Mặc dù cuối cùng, những cái kia xâm lấn thế lực từng cái không biết vì sao. Tàn phá bừa bãi một lần sau vội vàng rời đi. Nhưng bọn hắn xâm lấn thủy nguyên thần giới. Đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Bởi vậy, nam tử cho rằng, cái gọi là ma pháp. Chỉ là một cái gào đầu. Cuối cùng biểu hiện lực. Vẫn là Gongo quân đoàn thần thuật mới là mạnh nhất. Theo nghe đến đó âm thầm lắc đầu. Từ trước mắt nam tử chỗ tự thuật tình huống đến xem. Tựa hồ thật đúng là dạng này. Nếu là hắn không có đã từng cái kia đoạn nhân sinh kinh lịch. hắn thật đúng là tin tưởng. Nhưng có cái kia một đoạn nhân sinh kinh lịch về sau, hắn hiểu được, cái gọi là ma pháp, cũng chính là cái này thời kỳ mới bắt đầu thể hiện ra nó địa phương đáng sợ. Hậu thế uy hiếp tinh hải ma pháp sứ, xuất lĩnh lấy ma pháp sư quân đoàn trực tiếp giết vào Gongo vị diện bên trong. Như vào chỗ không người. Kiếp trước, theo hai giấc mơ, thứ nhất là trở thành thủy nguyên sứ đồ, trực tiếp nghe theo thủy nguyên ma thần quản hạt, lên tới quản lý thời không trật tự, điều tra người nào nhiễu loạn dòng sông thời gian, xuống đến quản lý tinh vực chiến tranh. Thứ hai, liền là trở thành ma pháp sứ. Ma pháp sứ, cái kia là ma pháp sư tột cùng nhất xưng hô. Mỗi một cái ma pháp sứ, đều là tại ma pháp con đường đi đến cực hạn tồn tại. Tốt nhất lý giải chính là, như thứ nhất ma pháp, nguyên tố ma pháp, trong đó tỉ như hỏa hệ ma pháp, chỉ có tại hỏa hệ ma pháp lĩnh vực này đỉnh điểm đệ nhất nhân, mới có tư cách bị mang theo hỏa hệ ma pháp sứ xưng hô. Tại tất cả mọi người líu díu các loại thảo luận thời điểm, một cái nhân loại pháp sư đi tới. Các vị, ta gọi Mít, là tòa này học viện pháp thuật học viện trường. Chấm ngoặc kép, đầu tiên muốn nói là, chúc mừng các vị may mắn được tuyển chọn. Đi tới nơi này học viện pháp thuật, Mít ở nơi đó nói liên miên lải nhải nói một chút. Cuối cùng là để mọi người minh bạch tình cảnh của mình. Từ Mít nơi đó tiết lộ tình báo đến xem. Nói ngắn gọn, tòa này học viện pháp thuật tồn tại ý nghĩa là vì truyền bá tên là ma pháp hệ thống. Đồng thời ma pháp này học viện cũng là thủy nguyên thần giới vô số tiên hiền dốc hết tâm huyết tạo ra. Hy vọng có thể đến nơi đây sinh linh. Ở chỗ này có học thành. Trở về hiện thực về sau có thể vì thủy nguyên thần giới phát triển góp một viên gạch. Nghe đến đó, theo biết trước mắt Mít pháp sư, đối phương cũng không có nói toàn. Tỉ như, tòa thành này phía sau là thủy nguyên thần giới thái cổ thần linh. Là vị kia thủy nguyên ma thần các loại. Converter Miss Dux, những này, đối phương đều không có nói. Tận lực giấu giếm xuống tới. Mà đối phương tận lực giấu giếm hiệu quả. Cũng đạt tới, rất nhanh, trong đám người lần nữa líu díu. Những người kia la hét muốn rời khỏi. Ở lại đây chỉ là lãng phí nhân sinh mà thôi, bọn hắn đối cái gọi là ma pháp không có hứng thú. Bởi vì cùng những tinh vực khác sinh linh học tập cái khác hệ thống. Cái kia một bộ phận người, tại thời khắc này ý giấu giếm phía dưới, nhao nhao rút lui. Đây là bước đầu sàng chọn. Tại nhóm người kia rời đi về sau, học viện trưởng Mít, đối phương ánh mắt quét một vòng còn dừng lại tại nơi này người. Thấy theo nội tâm rất gấp gáp. Sợ đối phương nhìn ra hắn không thuộc về thủy nguyên thần giới sinh linh. Sau đó hủy bỏ hắn nhập học tư cách. Vì tiến vào học viện pháp thuật học tập, hắn đã đập nồi dìm thuyền. Đem lực lượng của mình phế bỏ. Nếu là không cách nào tiến vào học viện pháp thuật, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Chư vị, các ngươi đã còn không hề rời đi. Như vậy đại biểu cho các ngươi đối cái gọi là ma pháp cảm thấy hứng thú. Đối kiến thiết toàn bộ thủy nguyên thần giới cảm thấy hứng thú. Nhưng, ta không thể không nói cho mọi người một cái chật vật lựa chọn. Muốn đi vào học viện pháp thuật, các ngươi nhất định phải bỏ qua đã từng hệ thống tu luyện. Bỏ qua đã từng tất cả lực lượng. Lời này vừa nói ra, nguyên bản vì số không nhiều đám người. Lần nữa huyên náo, mọi người nhìn chung quanh, thương lượng với nhau, phần lớn người. Cũng không nguyện ý bỏ qua mình từng dùng có được lực lượng. Đi chuyển tu cái kia không biết ma pháp. Tin tức này, lại một sàng chọn nhân viên. Vì số không nhiều người. Lúc này càng ít, bởi vì muốn phế rơi nguyên bản hệ thống. Dẫn đến đi hơn phân nửa người. Hiện tại, học viện quảng trường bên trên. Hiện thực chi tường đối diện. Chỉ còn lại có hơn 10 người. Những người còn lại, tính là thông qua xét duyệt. Không có tu luyện qua người, trực tiếp nhập học, mà tu luyện qua người, thì là có thể tiến về học viện trưởng nơi đó. Đối phương giúp bọn hắn đem đã từng lưu lại hệ thống thanh trừ hết. Lấy thuận tiện một lần nữa lại đến. Đến theo nơi này, học viện trưởng như có điều suy nghĩ, cũng không có nói cho theo để hắn trực tiếp nhập học. Đối phương thi triển bí pháp, tựa hồ tại cùng cái gì câu thông. Theo lúc này nội tâm vô cùng khẩn trương. Hắn cảm giác kế hoạch của mình, giấc mộng của mình, tựa hồ muốn tan vỡ. Hài tử, không cần lo lắng. Đợi chút nữa tự có học viện những cường giả khác đến cùng ngươi tiếp xúc. Học viện trưởng đề theo. Tại hiện thực chi tường bên này lặng lặng chờ đợi. Tại theo giày vò trong khi chờ đợi. Một cái mini tiểu long phi tới. Vòng quanh theo bay vài vòng. Tiểu tử, ngươi có thể gọi ta Ken giáo thụ. Ta là học viện pháp thuật giáo thụ thứ nhất. Ken, theo trong nháy mắt nhận ra trước mắt mini tiểu long. Đối phương chính là thủy nguyên thần giới nổi danh cường giả, 13 chân thần danh sách thứ 6 mặt trời cùng long chi thần Ken. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.